xóa sao hắn ta lại hứa rằng sẽ mãi yêu em chẳng rời xa. Lời nói gió chờ ngày mai sáng sớm mày về, không cần chờ cho hai đứa lớn, anh cũng chẳng hề muốn họ nhớ tới anh vừa 284 bao nhiêu ân tình đâu rồi, quá quá nhiều lần đau rồi, say rồi cũng quay rồi lại nói cái sự bên đây ngồi, nên em muốn biết anh mà, anh đâu mà ngay như lần thanh tra, sát mà say sao thất bát ngờ, bao đồng qua anh vẫn có gắn để kiếm lại nào, phải là con tim anh xa xa, không thể tin được hôm nay mình ngồi gần bên em. Tình yêu nghe bài ca rồi bay thần cho em làm lòng anh lòng siêu xong rồi kêu anh không cần lo, em luôn quan tâm tình yêu, quan tâm việc anh cần điều, chỉ quan tâm việc yêu và vẫn chưa chịu in the door. Yeah. Why em đã có cố gắng nhiều cả để nói bye bye, em đã cố để có được đôi tay nắm tay ai, bao bao thời sự kia đã làm em quá mơ nhòi. Em muốn đi đường dài, em anh dẫu nói chuyện đâu ra ngày sau ai mời, em xin đừng nghe ta lo vào mắt này ai, em anh đã đâu từng nghe ra anh dáng vẫn ngoài, say đắm trong mình. Sao người đành đôi nước mắt để được người ta sống với một toàn mây qua. Này người phải cố gắng nói rằng là mình chẳng có dối lòng, chỉ để mà bay đi con người nắm tay ta. Yeah yeah yeah wow wow. Phố xấu thì mình đã ở bên nhau, từ từ cùng nhau vượt qua bao nhiêu cơn đau. Nó không cần em nhưng quá nhớ, không thể quên. Tiếng em ngày nào chẳng có đâu mà em sẽ làm cho lần đầu. Fantasy, fantasy, I will kiss you out of space and do you on the way back. Take you to my galaxy, galaxy. Chỉ cần em nói có anh sẽ đưa em đến muôn vì sao. Oh baby boo, em đẹp không cần cô. Yeah, fall in there need a starry night. Whoa, babe you shine on them high heels. Bước ra đường at 11, sao anh làm anh mê mẩn. Bật nghe chế độ slow mo, chuyển sang đèn trắng và mono. Anh sẽ đưa em đi, đi cùng anh vòng quanh thế giới.